High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, tất cả làm ta thê tử. Cái này thật đúng là một siêu cấp tin tức lớn. Đại biểu lấy hiện trường vô số người xem tâm tình. Người chủ trì nạp út, tạp mật tóc vàng ra to lớn tiếng kinh hô. Lucifer đại nhân, Tenla điện hạ nhưng là làm muội Rias công chúa hôn ước người à? Vậy thì như thế nào? Đối mặt người chủ trì kinh nghi, CX chính là phản hỏi. Rias công chúa là Gremory gia hạ nhiệm đương gia. Sona công chúa cũng là Sichai gia hạ nhiệm đương gia. Như vậy thật không thành vấn đề sao? Cái này cũng không chỉ là người chủ trì muốn hỏi sự tình, mà là cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều muốn hỏi sự tình. Xác thực, đối với minh giới đám ác ma mà nói, chỉ cần ngươi thực lực cường đại, vị trí tôn sùng, như vậy ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, Rias cùng Sitori Sona khác nhau. Các nàng không chỉ là hai đại ma vương muội muội, càng là Gremory gia cùng Sichai gia hạ nhiệm đương gia. Đại biểu nếu hai đại gia tộc tập đoàn lợi ích, như thế tôn quý các nàng có thể cưới được một cá biệt có thể vui trộm. Chớ nói chi là hai cái, cơ hồ liền là không có khả năng chuyện. Bất quá, đối mặt người chủ trì nghi vấn, CX chính là mỉm cười lấy trở về nói. Nạp út sao cun, nếu như ngươi cũng giống Tenla sao cun như vậy yêu xuất sắc nói ngươi cũng giống vậy có thể. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, toàn bộ hội trường trên đều bộc phát ra to lớn cười vang. Người chủ trì nạp út, tạp mật kim càng là phun ra một cái lão huyết, lúng túng không thôi. Nạp út tâm cảm tạ chi phí nếu là có quái vật kia một nửa lợi hại mệt sức vẫn còn ở nơi này cho các người đường micro, sát, bất quá, làm chủ bắt người hắn đã sớm luyện thành tường đồng vách sắt giống như da mặt dày. Nạp út rất nhanh thì che giấu đi trên mặt xấu hổ. Lập tức nói sang chuyện khác, như vậy, để cho chúng ta nhìn thêm chút nữa hai vị công tước cùng hai vị phu nhân ý kiến. Phoenix công tước, Phoenix phu nhân, Sichai công tước, Sichai phu nhân, các người cũng đồng ý Tenla điện hạ cùng Sona điện hạ cửa này hôn sự sao? Màn sáng trên dần hiện ra khách quý bữa tiệc trên hai vị công tước cùng hai vị phu nhân thân ảnh. Mà tất cả mọi người cũng đều mong đợi bọn hắn trở về nói. Vì sao không đồng ý? Ta Phoenix gia hậu đại cưới nhiều một cái thê tử không được sao? Cương nghị trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Đây là khí phách tràn đầy Phoenix công tước. Cái kia Tenla tiểu tử còn không sai a. Nếu là hắn thật có thể thắng dưới chàng này trận đấu ta bên này cũng có thể đồng ý. Trên mặt mang, theo một tia nghiền ngẫm. Đây là Sichai công tước trả lời. Tiểu Sona, cố gắng lên. Không muốn thua cho Venelana nữ nhi nha. Tiểu Tenla, xinh đẹp thắng dưới trận đấu. Đem Gremory ra cùng Sichai ra tiểu công chúa đều lấy về nhà đi. Tốt a, đây là hai vị ung dung mỹ lệ mẫu thân đại nhân. Căn bản là không có để ý tới người chủ trì câu hỏi. Mà là tự nhiên cùng võ đài trên Tenla bọn họ kêu lấy nói. Nhưng vô luận là hai vị công tước trả lời vẫn là hai vị phu nhân thái độ. Đều biểu hiện rõ ràng hai nhà đã thừa nhận Tenla cùng Sona hôn sự. Chỉ cần Tenla có thể thắng dưới chàng này trận đấu, như vậy hắn liền có thể cùng Sona ký kết hôn ước. A a a, đáng ghét a, cái kia đáng chết Kaguya Tenla. Có Rias công chúa còn chưa đầy đủ, thậm chí ngay cả Sichai công chúa cũng không thả qua. Khốn nạn sắc long đế, ta nguyền rủa ngươi thua mất trận đấu. Ta nguyền rủa ngươi a. Toàn bộ hội trường trên đều vang lên một mảng lớn chửi mắng trên. Cơ hồ đều là một đám hâm mộ đố kỵ hận phái nam ác ma. Cùng lúc đó, mẫu thân đại nhân, A Nhi Trăng lại phải có hôn ước người. Kaguya trong nhà, Kuno gương mặt hồng hồng mà dựa vào lấy mẫu thân mình đại nhân ngồi chung một chỗ chính xem lấy. Minh giới trận đấu truyền trực tiếp, bên cạnh còn có Le Fay, Ophi cùng Rainer chúng nữ cũng ở đây. An ủi săn sóc chính mình nữ nhi cái chán. Yasaka công chúa chỉ là ôn nhu cười cười cũng không nói gì. Tha thứ công chúa đại nhân cũng sẽ không để ý phu quân mình còn có những nữ nhân khác. Nàng chỉ cần chính mình đi quan tâm trong còn có nàng đã đủ. Hơn nữa, chỉ là nàng một người nói nhưng là xa xa thỏa mãn không phu quân đại nhân a. Nhớ tới cái này mấy ngày buổi tối điên cuồng, công chúa đại nhân mặt ngọc trên cũng không khỏi hiện lên hai lau mỹ lệ rạng mây đỏ. Belfeger ra, Phong Nhiêu như ngọc thân tư nằm nghiêng tại mềm mại ghế salon trên. Roygan cùng nàng quyến thuộc hạ người hầu nhóm cũng đang xem lấy truyền trực tiếp chung tràng cảnh. Tiểu bại hoại, vừa mới ăn xong tỉ tỉ chúng ta liền lại tìm mới vui mừng. Lần sau nhất định phải ép khô ngươi. An ủi săn sóc lấy chính mình nữ vương kia mỹ lệ gương mặt. Mỹ nhân gia chủ nhìn xem trong tấm hình Tenla tham lam thêm chính mình môi đỏ mọng. Rias, những thứ này đều là ngươi an bài sao? Ánh mắt phức tạp, Tenla nhìn xem đối diện Rias hỏi. Giờ phút này Tenla nơi nào còn không minh bạch. Đây mới là Rias vì hắn chuẩn bị chân chính kinh hỉ. Hừ, tiện nghi ngươi người này. Hừ nhẹ một tiếng, Rias cũng có chút gương mặt phát hồng. Là Tenla cùng Sona sự tình nàng không chỉ có đi cầu huynh trưởng đại nhân bên kia. Còn tự mình đi tìm Phoenix công tước cùng Phoenix phu nhân. Để cho bọn họ cùng nhau đến Si Trai ra cùng Si Trai công tước cùng Si Trai phu nhân thương lượng Tenla. Cùng Sona hôn ước sự tình. Hơn nữa là không nhượng Tenla phát hiện nàng đều còn chỉ có thể ở âm thầm vụng trộm tiến hành. Rõ ràng làm là Tenla hôn ước người nàng vậy mà còn đi làm những thứ này sự tình. Rias cảm giác chính nàng cũng thật là khờ đến không có thuốc chữa. Bất quá, mặc dù Rias cảm giác mình rất ngu, nhưng người nào đó trong tâm chính là cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Có vợ như thế, vợ chồng hà cầu a? Nếu là giờ phút này đang ở nhà trong, Tenla đã sớm trải qua xé ra Rias quần áo. Sau đó tại nàng trên người hung hãn biểu đạt lấy trong lòng mình tình yêu. Bất quá bây giờ không thể được a. Đại đình quảng chúng dưới. Vậy thì tạm thời nhớ dưới a. Các loại, chờ, về nhà lại bổ trên. Sona, người cũng đồng ý không? Ánh mắt lại rơi vào hội trưởng đại nhân trên người. Tenla hỏi, trước Tenla một mực khuyến khích lấy hội trưởng đại nhân hướng Rias các nàng thản trắng hai người. Mình sự tình, nói như vậy bọn họ cũng không cần mỗi lần đều lén lén lút lút. Nhưng có lẽ là từ lòng tự ái. Có lẽ là từ thiếu nữ dè đặt ra mặt tử mong. Hội trưởng đại nhân chính là một mực đều không đồng ý cứ như vậy kéo lấy. Nhượng Tenla vạn vạn không nghĩ tới là. Nàng và Rias lần này vậy mà sẽ cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. A, ta đồng ý. Nếu như ngươi không muốn cùng ta ký kết hôn ước nói. Cấp độ kia dưới cố ý thua cho chúng ta chính là. Đỡ đỡ chính mình kính mắt. Hội trưởng đại nhân nhàn nhạt nói. Dùng Tenla đối với thiếu nữ biết. Nơi nào không biết rõ hội trưởng đại nhân lúc này là tại cố giả bộ lạnh lùng. Trong tâm nói không chừng đã sớm đã ngượng ngùng không dứt. Bất quá cái này loại sự tình Tenla đương nhiên sẽ không đi điểm phá. Đùa gì thế? Sona ngươi cảm thấy ta là ngu ngốc sao? Làm xong giác ngộ a. Rias, Sona, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi. Sau đó cho các ngươi tất cả làm ta thê tử. Chiến ý dâng cao, Tenla nắm lấy quả đấm để xuống lời nói hùng hồn. Vừa nghe nói thắng trận đấu sau có thể cùng Sona ký kết hôn ước liền lập tức hăng hái mà. Mặc dù đã sớm ngờ tới người nào đó phản ứng. Nhưng Rias vẫn là hừ nhẹ một tiếng biểu đạt lấy chính mình bất mãn. Nàng lại ghen. Bất quá, cùng Rias ghen khác nhau. Hội trưởng đại nhân khóe miệng chính là hơi hơi nhếch lên một đạo mỹ lệ độ cong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.